Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 972, trải qua hiểm. Converter dung kiều cầu phiếu, kêu cứu, chấm ngoặc kép, cơ trưởng cảm giác được mình đã không thể nắm trong tay chiếc máy bay này. Cho nên hắn liều mạng hướng mới vừa rồi nói chuyện điện thoại quân Mỹ hạm đội băng tần kêu cứu. Nhưng là hắn cũng biết cái này xa xa không giải được gần khát. Bởi vì là rơi máy bay có thể chưa dùng tới mười mấy phút. Mà quân Mỹ hạm đội khoảng cách bọn họ còn có 500 hải lý. À, Diêu Dao phát điên cao giọng kêu to lên. Nàng định đi ôm ở chồng mình Trương Học Sơ. Nhưng là buồng hạng nhất ghế ngồi xa so buồng bình thường ghế ngồi muốn rộng lớn. Hơn nữa, bọn họ đều bị dây nịt an toàn cố định. Cũng chỉ có thể tay cầm tay, với nhau nhìn, không giúp kêu lên, chồng, ta không nên chết, chồng cứu ta, chấm ngoặc kép, Diêu Dao kéo Trương Học Sơ tay. Diễn cảm là như vậy tuyệt vọng, cũng là như vậy khát vọng, giống như Trương Học Sơ là nàng duy nhất sinh tồn ký thác. Chồng, ta còn muốn là ngươi sanh con, ta không phải chết ở chỗ này, chấm ngoặc kép, Trương Học Sơ tim như bị đao cắt. Mặc dù trong lòng mình cực sợ, nhưng là hắn vẫn là đang không ngừng an ủi vợ mình Diêu Dao nói. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, bảo bối, chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Chúng ta lúc ra cửa, ngươi không nhớ mẹ là chúng ta coi số mạng sao? Cái đó lão đạo sĩ nói chúng ta ra cửa gặp quý nhân. Chuyện gì cũng biết gặp giữ hóa lành, ta còn nhớ ngươi, chúng ta không có việc gì. Biết không, ra cửa gặp quý nhân. Quý nhân đâu? Bọn họ tại máy bay ở trên chỉ cùng chân phàm chuyển lời. Cho nên làm nói đến chỗ này quý nhân lúc này hai người cũng không hẹn mà cùng nhìn xem chỗ ngồi bên. Cạnh, cái chỗ ngồi kia ở trên đã trống trơn như vậy. Chân phàm giống như là biến mất vậy. Cái này làm cho hai người cũng kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ hắn đã chấm ngoặc kép? Hai người không hẹn mà cùng nhìn đối phương một cái. Trong lòng sợ vô cùng. Chẳng lẽ chân phàm đã quăng ra chỗ ngồi? Hoặc là hắn đã gặp phải bất trắc? Đừng lo lắng. Bị lo lắng. Hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Chúng ta quý nhân nhất định ở chiếc máy bay này bên trong. Tin tưởng ta. Diêu Dao. Tin tưởng ta. Người vẫn luôn tin tưởng ta. Không phải sao? Trương Học Sơ quyết định tiếp tục khích lệ mình lão bà dũng khí. Hắn không có thể để cho mình vợ hỏng mất. Cho dù là chết, cũng phải ung dung đối mặt. Là, ta biết, chồng, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ta, thật xin lỗi ngươi. Ta làm sai một chuyện. Diêu Dao bỗng nhiên hỏng mất tâm trạng lại dần dần ổn định lại. Sau đó hướng về phía Trương Học Sơ vừa nói như vậy. Có cái gì có lỗi với? Bỏ mặc ngươi làm cái gì? Ta cũng sẽ không kỳ quái ngươi. Ngươi là vợ ta. Chấm ngoặc kép. Trương Học Sơ nắm thật chặt vợ mình tay. Vô cùng kiên định nhìn nàng. Đúng vậy. Lúc này bất kể là đã làm sai điều gì. Cho dù là nàng hồng hạnh xuất tường. Hắn cũng biết tha thứ nàng. Một cái cùng mình chết sống có nhau người phụ nữ. Ngươi còn có thể yêu cầu nàng cái gì? Ta... Lén lén đem ta tiểu mễ tiếp về nhà. Bất quá là đặt ở nhà cách vách chị Vương nơi đó nuôi. Thật xin lỗi, ta không nên lừa gạt ngươi. Chấm ngoặc kép. Diêu Dao treo nước mắt, làm bộ đáng thương nhìn Trương Học Sơ. Ta vẫn cảm thấy có lỗi với ngươi. Ta biết ngươi không thích nuôi mèo, nhưng là người ta chính là thật thích nó. Chấm ngoặc kép. Phốc suy. Trương Học Sơ không nhịn được liền cười. Sau đó nắm thật chặt nàng tay, kiên định gật đầu nói, nuôi, từ bây giờ về sau, nhà chúng ta liền nuôi mèo, nuôi rất nhiều mèo, chỉ cần ngươi thích, ta, có thể ta liền chỉ thích tiểu mễ, chấm ngoặc kép, Diêu Dao treo nước mắt, phá thế là cười nói, vậy thì đem tiểu mễ tiếp đi về nhà, chờ chúng ta trở về, liền tiếp nó về nhà. Trương Học Sơ bỗng nhiên rất vui vẻ nhìn trước mặt cô bé này. Đúng vậy, cô bé này xinh đẹp, hiền lành, có ái tâm, ngươi còn có thể yêu cầu cái gì? Kiếp này làm vợ chồng cũng chỉ có điểm này thời gian. kiếp sau làm tiếp cả đời vợ chồng đi. Trương Học Sơ yên lặng nhìn Diêu Dao nét mặt tươi cười như hoa mặt. Trong lòng vô hạn cảm khái. Lúc này máy bay còn đang cấp tốc rơi xuống. Có lẽ tánh mạng mình cũng chỉ còn lại có như vậy mấy phút. Nhưng là cùng phụ nữ như vậy cùng chết đi. Cũng là một loại có phúc đi. Hai người đều tựa như đọc hiểu với nhau tâm tư. Yên lặng nhìn. Hoàn toàn bỏ mặc bên người lớn tiếng kêu cứu. Thét chói tai còn có đồ loạn trị cảnh tượng. Cứ như vậy yên lặng nhìn nhau. Khoảng cách rơi máy bay còn có 7 phút. Chuẩn bị chịu đựng đụng đi. Nếu như xuống chút nữa rủ xuống 1 phút. Coi như là khôi phục động lực. Chúng ta cũng không khả năng đem máy bay kéo lên. Chờ chúng ta chỉ có chết. Cơ hội thở dài một hơi. Nhìn xem kế bên người lái. Thật cao hứng có thể cùng ngươi cùng điều khiển nhà này máy bay. Vừa nói hướng về phía hắn rất. Bình tĩnh đưa tay ra. Ta, cũng thật cao hứng. Tiên sinh, có lẽ, sẽ có kỳ tích phát sinh. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, kế bên người lái thanh âm đều ở đây nghẹn ngào. Rất hiển nhiên hắn lòng tràn đầy sợ hãi mà không nói ra lời. Chỉ mong đi, có lẽ Thượng Đế sẽ thấy chúng ta. Chấm ngoặc kép, cơ trưởng không đành lòng dập tắt kế bên người lái trước trong nháy mắt kỳ vọng. Liền theo hắn nói. Thượng Đế sẽ thấy chúng ta. Chấm ngoặc kép. À, bỗng nhiên máy bay mãnh liệt chấn động một cái. Kế bên người lái vội vàng hướng nghi biểu bàn nhìn ra. Sau đó liền lớn tiếng nói. Cơ trưởng, chúng ta ở chậm lại. Thượng Đế, chúng ta động lực khôi phục. Chúng ta có thể. Chấm ngoặc kép. Hắn lời còn xa sút hạ. Liền thấy cơ trưởng đột nhiên kéo động máy bay. Đầu phi cơ bắt đầu từ từ chuyển hướng. Sau đó bắt đầu hướng phía trên chuyển động. Thượng đế nhất định nghe được chúng ta khấn cầu. Cơ trưởng một bên cố gắng để cho máy bay bay lên. Một bên lớn tiếng tràn đầy kích động kêu. Giúp chúng ta một tay. Làm ơn, bay lên, anh bạn, bay lên, ta bảo bối. Nhanh lên một chút, bay lên, bay. Thượng đế, chúng ta bay. Cơ trưởng bỗng nhiên liền lớn tiếng kêu lên. Chính là như vậy mười mấy giây thời gian, máy bay từ từ ngẩng đầu lên, tốc độ bắt đầu lên cao, máy bay từ mặt biển lướt qua, khí lãng khổng lồ để cho nước biển vạch ra một đạo đặc biệt sâu sóng, hướng hai bên tách ra, máy bay bay, à chúng ta bay, kế bên người lái phát điên hô to, sau đó ôm lấy cơ trưởng liền, bập môi, hướng mặt hắn ở trên hôn một cái. Rất hiển nhiên. Hắn đã khắc chế không nổi mình hưng phấn tình cảm. Cái loại đó cảm giác sống sót sau tai nạn. Để cho hắn không có một chút lực tự chế. Hết thảy cũng xu hướng với vững vàng. Chúng ta chống đỡ nổi. Cơ trưởng nhìn kế bên người lái. Mỉm cười gật đầu một cái. Đúng vậy. Hắn rõ ràng loại tâm tình này. Chính hắn cũng rất kích động. Nhưng là chỉ có phải hay không thông qua loại này lộ ra ngoài phương thức biểu đạt. Máy bay càng vững vàng. Một lần nữa ổn định ở bình lưu tầng. Cơ trưởng ổn định một chút tâm trạng. Sau đó thiết trí lái tự động. Mình liền mở ra radio hệ thống. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Rồi mới lên tiếng. Các vị hành khách, ta là cơ trưởng. Mới vừa rồi chúng ta máy bay gặp một chút phiền toái. Nhưng là, ta muốn nói là, chúng ta đã an bài. Chúng ta có thể bình an đến Los Angeles. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người du lịch vui vẻ. Một lần hoàn mỹ mạo hiểm lộ trình. Rào. Nhất thời khoang máy bay bên trong. Vô luận là buồng bình thường vẫn là trong khoang hạng nhất các hành khách cũng không kềm hãm được. Vỗ tay. Đúng vậy. Mới vừa rồi có rất nhiều người cũng hù dọa muốn chết. Lấy là lần này là chết chắc. Không nghĩ tới ở giây phút sau cùng. Lại có thể kỳ tích giống vậy vững vàng lại. Đây quả thực là Thượng Đế kiệt tác. Chỗ ngồi đã có rất nhiều người ở mình trước ngực làm dấu thánh giá. Bọn họ đang cảm tạ Thượng Đế. Chúng ta thật chuyển nguy thành an. Chồng, ta yêu ngươi. Diêu Dao nắm thật chặt Trương Học Sơ tay. Không tránh khỏi liền nói ra như vậy một câu nói. Đây là nàng phát ra từ nội tâm không tự chủ được nói ra được. Người đàn ông này mới vừa rồi cùng mình cộng trải qua sinh tử. vô luận như thế nào, đều phải cùng hắn Bạch Thủ Giai lão, không chịu cuộc đời này. Đúng vậy, ta cũng phải. Trương Học Sơ cũng động tình nói một câu, sau đó liền cười, ta nói đi, cái đó lão đạo sĩ nói, chúng ta sẽ gặp dữ hóa lành, bây giờ không phải là, chúng ta ra cửa gặp phải quý nhân. Nói quý nhân, hai người lại không kềm hãm được hướng chân phàm chỗ ngồi nhìn. Mới vừa rồi, rất kích thích, không phải sao? Chân phàm thông suốt ngồi ở mình vị trí, hướng bọn họ vẫy tay cười một tiếng. Ta cho tới bây giờ không có trải qua như vậy sự việc. Lần này lộ trình có một loại rất rất khác biệt mùi vị. Kích thích, Diêu Dao nhíu lại lỗ mũi. Rất tức giận hướng về phía chân phàm hừ hừ nói. Thiếu chút nữa đều chết hết. Còn kích thích, ta cũng không muốn lại tới một lần như vậy. Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi đã đi đâu? Ta không nhìn thấy ngươi ở chỗ ngồi. Ngươi có phải hay không té xuống? Tại sao không có tổn thương đâu? À cái này, chấm ngoặc kép, chân phàm sững sốt một chút. Sau đó liền cười nói. Ta mới vừa rồi đi một chuyến phòng vệ sinh. Nơi nào biết kéo một cái bơm nước bồn cầu. Máy bay liền đi xuống. Làm ta giật cả mình. Cũng không dám về chỗ ngồi. Sợ cơ trưởng tìm ta phiền toái. Bây giờ không sao. Cho nên ta trở về. Chấm ngoặc kép, một chút cũng không tốt cười. Diêu Dao nhíu lại lỗ mũi, hướng về phía chân phàm hừ hừ, lại quay đầu hướng chồng mình Trương Học Sơ cười ngây ngô. Vẫn là chồng ta tốt nhất. Trương Học Sơ hướng về phía chân phàm nhún vai, cười nói, thật xin lỗi, mới vừa trải qua như vậy một lần, lòng nàng tình quả thật có chút gay gâu. Tiên sinh chân không nên trách nàng. Trương Học Sơ đối với Diêu Dao thẳng thắn có chút không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là do hắn hướng về phía chân phàm nói xin lỗi mà nói. Bất quá nhìn như, Diêu Dao cũng chỉ là làm trò đùa. Không quan hệ, có thể bình an là tốt. Có thể chung nhau trải qua một trận rất kích thích mạo hiểm. Cũng coi là duyên phận. Đến Los Angeles, có cơ hội tạm biệt đi. Chân phàm hướng về phía bọn họ gật đầu một cái. Sau đó liền hơi nhắm hai mắt lại. Hắn cần điều tức một chút, bình phục một chút mới vừa rồi tâm trạng, cầu cứu tín hiệu truyền đến hạm đội bên kia. Thượng tá lập tức hướng tướng quân Vo Các báo cáo. Sau đó chiến đấu cơ khẩn cấp bay lên không, hướng mới vừa rồi cuối cùng phát ra tín hiệu cầu cứu địa phương bay đi. Chẳng qua là trải qua mười mấy phút sau đó, bọn họ lấy được cơ trưởng thơ hồi âm, bọn họ đã vượt qua nguy hiểm. Đang hướng Los Angeles bay bình thường. Bay bình thường. Vo Các đạt được thơ hồi âm sau đó. Nhíu mày. Sau đó hướng về phía thượng tá nói. Tiếp tục đi bọn họ phát ra tín hiệu cầu cứu địa phương tìm kiếm bất kỳ có thể đồ. Còn có. Ta yêu cầu đạt được chuyến bay lần này tất cả mọi người tên họ còn có cơ tổ nhân viên danh sách. Càng nhanh càng tốt. Đúng vậy. Tướng quân. Ta lập tức liên lạc. Thượng tá vừa nói, liền bắt đầu gọi điện thoại. Sau đó từng cái tin tức ở trên trời truyền bá. Rất nhanh liền hội tụ đến tướng quân Vo Các trước bàn làm việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/tang-mai-loi-kien-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.